Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 202, Kim Tinh Giáp Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ lôi thần tướng. Tựa như có ma lực vô cùng. Nhiều người trẻ tuổi bị hấp dẫn. Ba người Chu Văn cũng đi qua nhìn xem. Dù sao phối sủng lôi thần tướng. Quá nổi danh, là loại đệ nhất truyền kỳ phối sủng hệ công kích. Vô luận ở trạng thái phối sủng hay phối hợp trạng thái. Đều có tính công kích cực mạnh. Điểm nổi danh nhất của lôi thần tướng là nguyên khí kỹ của nó. Lôi thần dẫn, có thể dẫn động lôi điện trong hư không tới gia trì trên thân thể chính mình. Mang theo uy năng lôi điện chiến đấu cùng kẻ địch. Mỗi một kích đều chứa vô hạn lôi điện phụ ra. Cực kỳ đáng sợ, nếu nói tới phối hợp trạng thái. Nó chính là lôi thần kiếm. Có khả năng sử dụng lôi thần dẫn như cũ. Nếu là người không có tu luyện qua nguyên khí kỹ có thuộc tính lôi. Sử dụng lôi thần kiếm. Cũng có thể ra phát ra kiếm quang chứa lôi điện. Lôi thần tướng truyền kỳ đệ nhất phối sủng hệ công kích không phải là giả. Có điều hắn phải có kỹ năng lôi thần dẫn. Hết thảy có 4 kỹ năng. Bình thường ấp truyền kỳ lôi thần tướng chưa chắc có thể ra phối sủng có kỹ năng lôi thần dẫn. Nếu lôi thần tướng không có kỹ năng lôi thần dẫn, thì nó chẳng khác gì một truyền kỳ phối sủng bình thường. Cho nên lôi thần tướng có đáng tiền hay không? Phải tính xem hắn có kỹ năng lôi thần dẫn hay không? Đáng tiếc nơi này toàn bán chứng phối sủng. Coi như có khả năng nhìn xuyên thấu. Cũng không thể biết bên trong phối sủng có thuộc tính. Kỹ năng gì? Cho nên người vây xem rất nhiều. Nhưng chân chính chịu xuất tiền mua lại không có một ai. Chứng phối sủng truyền kỳ lôi thần tướng báo giá 200 vạn. Nếu cái giá này có thể mua đệ nhất truyền kỳ phối sủng hệ công kích thì tuyệt đối hời. Nhưng trường hợp ấp ra lôi thần tướng không có kỹ năng lôi thần dẫn thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tiếc đứt ruột, có rất nhiều người đứng lại quan sát. Cái giá tiền này có chút vi diệu. Để người ta phải phân vân. Nếu người muốn mua, lại có chút đau lòng. Nếu bỏ đi có chút không cam tâm. Dù sao chứng phối sủng lôi thần tướng hết sức hiếm thấy. Chu Văn cầm điện thoại thần bí. Giả bộ chụp ảnh. Nhìn thoáng qua thuộc tính của chứng truyền kỳ phối sủng lôi thần tướng. Kết quả phát hiện đây là một lôi thần tướng có song kỹ năng. Bên trong có một kỹ năng chính là lôi thần dẫn. Nếu có được kỹ năng lôi thần dẫn, dùng 200 vạn mua cũng đáng. Nếu không có, mua loại phế vật, thực sự thua lỗ nặng. Lý Huyền cũng có chút ý động. Nếu như biết nó có kỹ năng lôi thần dẫn, còn có thể đến phiên ngươi soi mói sao? Kỳ quái, trọng địa thánh thành, tại sao lại có tiếng chó sủa? Lý Huyền kinh ngạc nhìn về phía Chu Văn hỏi. Có thể nhà nào không có giữ tốt chó? Để nó sổng ra ngoài sủa bừa đi. Chu Văn tiếp một câu. Thiếu niên tóc vàng lập tức âm trầm xuống. Nhưng không có trở mặt. Chẳng qua lạnh lùng nói. Người đông khu đều không có giáo dưỡng sao? Người đông khu chúng ta. Chỉ có đi giáo dưỡng người khác. Lý Huyền không cam lòng yếu thế nói. Rất tốt. Ta không cùng ngươi đấu võ mồm. Chờ tiến vào thánh địa. Chúng ta mới hảo hảo tính sổ sách. Thiếu niên tóc vàng nói mà không có biểu cảm gì. Phụng bồi tới cùng. Lý Huyền nói xong cũng không để ý đến hắn nữa. Nhìn xem chứng phối sủng lôi thần tướng. Lại nói với Chu Văn. Đáng tiếc Vương Lộc không ở nơi này. Bằng không dùng vận khí của nàng. Để cho nàng giúp ta mua. Nhất định có thể ra lôi thần dẫn kỹ năng. Chỉ có 200 vạn mà thôi. Đối với ngươi mà nói cũng không phải con số lớn. Cược một thoáng cũng tốt. Một phần vạn cược thắng. Làm cái truyền kỳ đệ nhất công sủng. Cũng đáng. Chu Văn âm thầm trợ giúp. Hy vọng Lý Huyền có thể mua lôi thần tướng. Hắn đã có 3 tiêu tiêu. Hơn nữa lại còn nhặt được một thanh trúc đao. Không thiếu vũ khí. Nói đến phối sủng hệ công kích. Hắn đã có biến dị ma hóa tướng. Tuyệt đối không thua kém lôi thần tướng. Không cần mua thêm nữa. Tốt, vậy cược một lần đi. Lý Huyền khẽ cắn răng. Nhìn mọi người phía dưới. Mua viên trứng phối sủng lôi thần tướng. Dùng 200 vạn mua một quả trứng phối sủng lôi thần tướng. Ở đây quả nhiên không thiếu kẻ nhà giàu mới nổi. Có người chế giễu Lý Huyền. Trứng lôi thần tướng mặc dù hiếm thấy, nhưng xác suất tuôn ra lôi thần dẫn quá thấp. Trên thị trường giá cả chỉ tầm 450 vạn mà thôi. Giá 200 vạn thực sự quá mắc, cho nên nhiều người chỉ hiếu kỳ tới xem, chứ không ai thừa tiền mua. Lý Huyền không ngại, cùng Chu Văn, A Sinh cùng nhau đi dạo quầy hàng khác. Hắn tới lần này mang theo rất nhiều tài sản, không thiếu tiền, liên tục đi mua trứng phối sủng. Người mua nhiều trứng phối sủng, làm sao có đủ thời gian đi ấp? Chu Văn cau mày nói, bên ngoài ấp không được, vậy mang vào thánh địa. Ngược lại chúng ta ít nhất phải trong thánh địa nghỉ ngơi 10 ngày. Đến lúc đó sẽ có thời gian. Lý Huyền tựa hồ đã sớm tính kỹ càng. Có điều lời nói xoay chuyển. Hắn còn nói thêm. Có điều trước khi tiến vào thánh địa, ta phải đem trứng phối sủng lôi thần tướng ấp. Ta thực sự hiếu kỳ không biết có hay không nguyên khí kỹ lôi thần dẫn. Chính phủ liên bang đã chuẩn bị xong phòng ở, ba người Chu Văn chọn một phòng. Lý Huyền cũng chọn, sau đó bắt đầu ấp trứng lôi thần tướng. Chu Văn đã sớm biết kết quả, nên không hứng thú, ngồi xuống sofa trong phòng khách, dùng điện thoại thần bí kiểm tra trứng phối sủng Âu Dương Lam chuẩn bị cho hắn. Kim tinh giáp thú, truyền kỳ cấp, mệnh cách, sắt thép thủ hộ, lực lượng, 19. Tốc độ, 11, thể phách, 20, nguyên khí, 12, kỹ năng thiên phú, bách luyện thành cương, phối hợp trạng thái, áo giáp, chỉ nhìn thuộc tính, đã biết phối sủng này tuyệt đối thuộc đỉnh cấp truyền kỳ. Hơn nữa thuộc loại phối sủng hệ phòng ngự, không thua kém tam nhãn kim cương lực sĩ. Mấu chốt chính là phối hợp trạng thái của kim tinh giáp thú, là áo giáp. Cái này là đồ vật bảo mệnh Âu Dương Lam cho hắn. Chúng, không nghĩ tới Lý Huyền ta cũng có hôm nay. Lão Chu, lôi thần tướng xong kỹ năng. Một cái kỹ năng bên trong là lôi thần dẫn. Lý Huyền cầm lấy một thanh cự kiếm lôi điện vờn quanh từ trong phòng chạy ra. Hưng phấn kêu lên, ngươi sẽ không muốn để toàn thế giới đều biết ngươi có được một đầu lôi thần tướng. Chu Văn im lặng nói, biết thì làm sao, Lý Huyền ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại cực nhanh đem lôi thần tướng thu vào, không có người biết rõ tình huống, lôi thần tướng là đòn sát thủ cực tốt, hai người làm một chút công tác chuẩn bị, cùng A Sinh cáo biệt về sau, chuẩn bị đi cửa vào thánh địa, đi trễ một chút đi, chờ hết 24 giờ hãn đi vào. Thời điểm này có thể tránh đại bộ phân tuyển thủ. Bọn hắn vì cướp đoạt tư cách, sẽ không chờ lâu như vậy. A Sinh nói, cũng tốt, Chu Văn có tính nhẫn nại, nên không có nóng nảy. Lý Huyền mặc dù có chút xem thường, có điều vẫn nhẫn nại chờ Chu Văn cùng đi. Chu Văn trước đó có nói qua Lý Huyền không nên cùng chính mình đi chung. Miễn cho hắn cũng bị hậu đại lục đại anh hùng ghi hận. Lý Huyền lại không hề để tâm, chỉ nói muốn đi vào chung, cách chương.